Cái tội ký túc toàn bọn bạn cứt nên Kiều Dực mới kêu Quang Hoàng Viễn khỏi cửa cho người ta hành. Kiều Dực cũng là cái thằng bạn cứt luôn. Cách chương.